mình đã sờ qua. Trần Thiên Minh phía dưới hơn nữa hay sờ soạn rất dài thời gian cái kia loại. Nàng tự hữu điểm. Tâm Hư khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chậm chậm địa thấp qua không dám nhìn mọi người. Hứa Thắng Lợi bọn họ mỗi người là lão hồ ly sao có thể nhìn không ra Dương Quế. Nguyệt. Hiện tại thẹn thùng nàng càng như vậy càng là để này đó lão hồ ly cho rằng nhất. Định có vấn. Đề. Dương Quế Nguyệt nói như vậy tuyên bố nói đúng là giấu đầu lòi đuôi bọn họ. Có tin hay? Không. Bất quá bọn hắn chắc là không biết vạch trần Dương Quế Nguyệt dù sao có. Khi lúc này. Không tiếng động thắng có tiếng. A nguyên lai là như vậy a. Hứa Thắng Lợi bọn họ lại hiếp mắt cười đến có điểm. Không bình. Thường. Đó là đương nhiên bằng không các ngươi tưởng như thế nào đâu. Trần Thiên Minh. Cũng nhìn. Này cười đến phi thường lại thêm phi thường ám muội những người lãnh đạo liếc. Mắt một cái. Hắn vừa nói một bên tay nắm đáp lên Dương Quế Nguyệt tiểu bả vai tiếp theo hắn. Hướng trên. Người của nàng dựa vào một chút muốn nói có bao nhiêu ám muội còn có nhiều hơn. Ám muội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1362 chương mật đàm. Đệ 1362 chương mật đàm lúc này Hứa Thắng Lợi ánh mắt của bọn họ đều mở to trần. Thiên. Minh hiện tại thực ngưu A chiêu này giấu đầu lòi đuôi lại tuyệt hắn mặt ngoài. Cùng Tiểu Nguyệt. Không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn tay nắm đặt ở Tiểu Nguyệt trên vai nhưng lại. Nhờ như vậy cấp. Bách hiện tại cho dù là đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Tiểu Nguyệt cùng Trần Thiên Minh không có quan hệ gì. Đây là Trần Thiên Minh cố ý hắn muốn cho Hứa Thắng Lợi bọn họ biết hắn cùng Dương Quế Nguyệt đã có điểm quan hệ hy vọng bọn họ không cần tái loạn điểm giáp ương phổ. Đem Dương Quế Nguyệt giới thiệu cho khác công tử ca vậy hắn tự tổn thất trọng đại nữ nhân. Của mình là không thể tái cho người khác. Là các ngươi không có vấn đề gì. Hứa Thắng Lợi mơn y e quy quy nâng gân cơn u a bọn hắn đều cười. Đến mau. Không thể chọn ha hả bọn họ mấy năm này vẫn lo lắng hỏi đề đã giải quyết xem ra. Một hồi là muốn hảo hảo mà uống trên hai chén chúc mừng xuống. Dương Quế Nguyệt khách khí công bọn họ cười đến rất đáng sợ này miệng cũng có. Thể đồng. Thời bỏ vào hai cái quả trứng nàng biết này hết thảy đều là kia tên lưu manh. Trần Thiên Minh. Làm hại hắn là cố ý làm như vậy cấp ngoại công bọn họ nhìn. Nghĩ đến đây nàng. Lấy tay ca, hơn u, vinh, quy quy, u. Tay đụng phải Trần Thiên Minh trong ngực. Ai nha. Trần Thiên Minh kêu thảm thiết một tiếng xem ra cường xoay qua là không ngọc. Ha ha Thiên Minh không có việc gì đánh chính là thân mắng chính là yêu ngươi. Thói quen là được rồi. Hứa Thắng Lợi thấy Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh sử dụng bạo lực vọng. Họ âm thầm kinh hãi. Dương Quế Nguyệt chính là như vậy một nhìn cái gì không vừa. Mắt tự. Mắng hoặc là động thủ tính tê. Y. Nương. Hơn. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Nàng không biết dọa chạy nhiều ít thanh niên. Tài tuấn cho nên. Mới làm cho bọn họ lo lắng a. Hiện tại thật vất vả qua một cái Trần Thiên Minh nhìn hắn bộ dạng không sai. Người lại có tiền. Thái độ làm người còn có thể bọn họ liền quyết định chính là Trần Thiên Minh. Bởi vậy bọn họ nhiều lần tác hợp Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt suy nghĩ làm cho bọn họ nhanh lên. Chu toàn chuyện tốt do đó tròn tâm nguyện của bọn hắn. Nhưng là Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt hảo cần điểm không ra tuy. Rằng Dương Quế Nguyệt mặt ngoài nói Trần Thiên Minh là bạn trai của nàng. Nhưng bọn hắn này, đó người, từng trải có thể nhìn ra được đây chẳng qua là biểu hiện giả dối không phải qua. Thật sự, hiện tại, chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt nói chuyện cùng với động tác. Bọn họ cảm giác giải quyết. Nhưng hiện tại Dương Quế Nguyệt lại đánh Trần Thiên Minh hứa thắng lợi vội. Vàng giải. Thiếp hắn sợ Trần Thiên Minh chịu không nổi Dương Quế Nguyệt giả mang chạy lời. Nói vậy. Hắn đi vào trong đó tái tìm một cái giống Trần Thiên Minh tốt như vậy ngoại tôn. Con rể a. Trời ạ, còn muốn ta thói quen a. Trần Thiên Minh cau mày thầm nghĩ. Trong lòng. Hắn dường. Như cảm giác hứa thắng lợi là lôi kéo Tráng Đinh tham gia quân ngũ nào có thói. Quen là tốt rồi. Bất quá Trần Thiên Minh mới không sợ Dương Quế Nguyệt loại tính cách này đâu. Hiện tại, Dương Quế Nguyệt tự như một liệt mã người khác không dám cưỡi nhưng cũng không. Nói rõ, chính mình không dám a mơ hung nữ ngươi xem rồi đi sao ta nhất định chữa trị cho. Ngươi phục. Phục bù thêm gọi ngươi hướng đông ngươi nhất định không dám hướng tây. Trần Thiên Minh ngươi là không phải cố ý. Cẩn thận ta đối với ngươi không? Khách khí. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Nàng vừa hướng mọi người. Cười. Một bên nghiến răng nghiến lợi địa cảnh cáo Trần Thiên Minh. Ha ha, cái gì gọi là cố ý? Ta không phải mới vừa xứng ngươi đối ngoại công nói. Chúng ta cái gì? Quan hệ cũng không có sao. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Hắc hắc, hắn chính. Là càng gỡ. Càng rối thế nào? Ngươi nói tới nói luôn nhưng ngươi đem ngươi cẩu móng vuốt đặt ở trên vai của ta. Tính cái gì? Còn có ngươi dựa vào ta gần như vậy làm gì? Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng. Mắt nhìn. Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Lúc này Dương Quế Nguyệt bà ngoại đã đi tới nói tốt lắm các ngươi cũng không muốn hàng. Huyên trước ăn cơm chiều tái chuyện vãn đi. Hứa thắng lợi đứng lên nói hảo chúng ta trước đi ăn cơm Thiên Minh một hồi. Chúng ta uống hai chén hảo hảo chúc mừng xuống. Chúc mừng. Trần Thiên Minh lừa gạt chúc mừng cái gì a? Hắc hắc, ba của ta là ý nói mọi người cao hứng thôi, cao hứng tự uống rượu. Hứa, nới lỏng vội. Vàng giải thích. Đi theo Trần Thiên Minh tới người ở bên ngoài một cái trong phòng nhỏ cùng cái. Khác cảnh vệ. Viên cùng nhau ăn tại trên bàn cơm hứa ra ba nam nhân thay phiên kính Trần. Thiên Minh rượu. Trần Thiên Minh lấy sức một mình kẻ địch ba người bất quá hắn âm thầm vận một. Lần nội lực. Nâng cốt bước ra một chút. Thiên Minh ngươi đi a. Chúng ta ba người đều uống bất quá ngươi. Hứa thắng lợi. Vỗ Trần. Thiên Minh bả vai nói hắn đã có điểm men say nhưng Trần Thiên Minh dường như. Càng uống. Càng tinh thần một chút cũng không có say. Người ta nói lấy rượu biết nhân phẩm. Vừa rồi ba. Người bọn họ thay phiên kính Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh một lần cũng không. Có chối từ. Uống hết đi xuống cũng không có uống rượu giả nhân phẩm như vậy không sai. Hứa. Thắng lợi. Càng xem Trần Thiên Minh càng thức. Ta không được a, ta đầu cũng hôn mê. Trần Thiên Minh cố ý nói. Chiếu bọn họ như. Vậy uống. Hết phỏng chừng muốn uống rất nhiều hơn thời gian. Chính mình còn yếu thế một. Lần ăn một. Chút gì hảo trở về đi. Hứa Bách giơ chén rượu tức giận nói Thiên Minh nam nhân là không thể nói chính. Mình không. Được. Ngoại công nhị cửu các ngươi không cần mời hắn nữa. Trần Thiên Minh ngươi cũng. Không. Muốn uống. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, hắn thật là. Khờ người. Ta gọi hắn uống hắn tự uống sao. Tuyệt không sẽ xấu lắm. Ai quên đi Tiểu Nguyệt đều giúp Thiên Minh chắn rượu chúng ta cũng không muốn. Uống nữa. Rượu vật này uống ít vui vẻ chuyện uống nhiều thương thân. Hứa thắng lợi nói. Dương Quế Nguyệt có điểm tức giận nói ngoại công ngươi nói cái gì a? Ngươi còn. Như vậy ta. Sinh khí. Dương Quế Nguyệt bà ngoại cũng nói mọi người mau ăn đồ ăn không cần uống quá. Nhiều rượu. Mọi người sau khi cơm nước xong Hứa thắng lợi kêu lên Trần Thiên Minh đi hắn lầu. hai thư phòng. Hứa Thắng Lợi thư phòng có không ít thư, rất nhiều đều là về quân sự liền. Cái kia Tôn Tử binh pháp các cổ đại thư cũng có. Thiên Minh, ngươi không nên nhìn ta là một cái đại lão thô thể hiện những sát. Kia cũng là trang sức dụng, ta không thế nào nhìn, ngược lại là tiểu nới lỏng tiểu bách bọn họ. Nhìn Hứa Thắng Lợi ngượng ngùng nói. Hắn đi đến đối diện ghế dựa ngồi xuống, dụng ngón tay chỉ bên cạnh ghế dựa ý bảo Trần Thiên Minh ngồi xuống. Ngoại công ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Thiên Minh ngồi ở ghế trên hỏi. Phỏng chừng lần này Hứa Thắng Lợi tìm chính mình, chủ yếu chuyện tình là hiện tại chuyện này. Hứa Thắng Lợi dừng một chút nói, Thiên Minh, kỳ thật lần này ta gọi là ngươi tới, chủ yếu đúng là hiện tại chuyện này, mặc dù nói điện thoại trên cũng có thể nói, nhưng ta rất dài thời gian chưa từng thấy qua ngươi, liền gọi các ngươi đồng thời trở về ngồi một chút. Trần Thiên Minh nói, ngoại công ngươi nói đi, là chuyện gì? Là Lục đại gia tộc chuyện tình, ngươi phái người tra Lục đại gia tộc ngay lúc đó. Bí mật gì không? Có. Không có. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa lắc đầu, hắn quen thuộc nhất chính là. Nhà cái, nhưng hỏi Trang Phỉ Phỉ nàng cũng không biết. Ta chỉ biết là Lục đại gia tộc có gia tộc. Người giám hộ biến thành rất thần bí, dường như phỏng chừng đương nhiệm gia chủ cùng gia tộc. Người giám hộ biết một việc, cái kia kêu Trang Phỉ Phỉ cô gái cũng không biết sao? Hứa Thắng Lợi hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, ta hỏi qua nàng nói không biết, mà ta lại không thể trực tiếp hỏi cái kia kêu Trang bá gia tộc người giám hộ, sợ làm cho hắn lòng nghi ngờ. Hứa Thắng Lợi nghĩ nghĩ nói, gia tộc này người giám hộ nhất định là có chuyện gì ở bên trong. Gia tộc này người giám hộ dễ dàng điều tra sao? Rất khó điều tra, bọn họ có điểm thần bí, hơn nữa bên người có không ít hảo thủ. Phi thường thông minh, Trần Thiên Minh nói. Vậy ngươi tiếp tục phái người tra, Hứa Thắng Lợi nói. Còn lại ta cho ngươi biết nhất kiện kìa. Quái chuyện, căn cứ tình báo của chúng ta đã có người đã ở chú ý Lục đại gia tộc. Dường như có người bắt đầu hành động. Có người đã ở chú ý Lục đại gia tộc. Trần Thiên Minh thầm giật mình, hắn nghĩ tới phụ trách bảo hộ bối gia lão A, những người đó khi đó hắn đã ở tràng, vừa vặn nhận ra bọn họ. Bằng không, lấy hiện tại những người đó hóa thành bối văn phú bảo tiêu, hắn là không biết bọn họ là lão A. Người. Hứa Thắng Lợi gật gật đầu, có thể chẳng những chú ý, hơn nữa đã động thủ, bất quá nhân viên của chúng ta không có cách nào thám thính được đến tình huống cụ thể. Bối gia, Ông gia Mạnh gia cùng với Tào gia đã có điểm cùng trước kia không giống với. Trần Thiên Minh giật mình, Hứa Thắng Lợi tin tức của bọn hắn so với hắn tìm hiểu còn tốt hơn. Ngoại công các ngươi tìm hiểu tin tức lại, vừa nhiều vừa chuẩn, vì cái gì còn muốn chúng ta đi tìm hiểu? Nhiều một chút người đi tìm hiểu sẽ nhiều một chút tin tức, có khi các ngươi lấy được tin tức chúng ta không nhất định biết đến. Hứa Thắng Lợi cười cười nói. Ngươi nói có thể hay không là tiên sinh bắt đầu chú ý Lục đại gia tộc, hắn cũng biết Lục đại gia tộc có bí mật cho nên phái người đối Lục đại gia tộc xuống tay. Hiện tại phỏng chừng bối gia còn có lão A. Người Trần Thiên Minh nghĩ tới bối văn phú đầu phục tiên sinh, tim của hắn tự chịu khổ sở. Bối văn phú cùng chính mình có cường oán, nếu thực lực của hắn tăng cường nhất định sẽ đối tiểu hồng bất lợi. Hắn đắc chú ý một lần phái người bảo vệ tốt tiểu hồng. Hơn nữa các lộ tiểu tiểu tổ chức kim bài sát thủ khôi phục lại ngựa trên sẽ đối ra bối ra mới được. Đó cũng là Trần Thiên Minh tại sao phải nắm giữ Điệp Hoa tổ chức một nguyên nhân. Có một số việc hắn là không thể xuất thủ, nhưng là tổ chức sát thủ tự không giống với lúc trước có thể giúp hắn làm một vài hắn không thể việc làm. Hứa Thắng Lợi tự hỏi một hồi mới không nhanh không chậm nói điểm ấy chúng ta cũng lo lắng quá đối với chúng ta không có chứng cứ a. Tựa như hiện tại bảo hộ Bối Văn Phú vài người. Ngươi nói là lão A người của tổ chức nhưng chúng ta âm thầm tra qua những người. Đó không có. Vấn đề thân phận nhất thanh nhị sở hơn nữa chúng ta liền lão A là người nào. Không biết tổ chức ở đâu không biết chớ đừng nói chi là phía sau màn tiên sinh. Ai này tiên sinh rất thần bí hắn từ một nơi bí mật gần đó chúng ta ở ngoài chỗ. Sáng chỗ này. Tuyên bố là chúng ta chịu thiệt. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Hắn. Trước kia đối phó ma. Vương còn tốt một chút tối thiểu biết ma vương một sự tình nhưng này cái tiên. Sinh là tốt rồi. Giống sinh trưởng trong bóng đêm làm cho người ta đối với hắn hoàn toàn không. Biết gì cả địch. Nhân như thế mới đáng sợ. Thiên Minh cho nên chúng ta mới càng cần nửa hỗ trợ của các ngươi mặc dù nói tà. Không thể. Thắng chính nhưng là muốn lực lượng của chúng ta là cường đại mới được. Bằng. Không địch. Nhân quá mạnh mẽ chúng ta không là đối thủ cũng là không có cách nào có thể ngăn. Cơn sóng dữ. A. Hứa Thắng Lợi nói. Trần Thiên Minh nắm chặt nắm tay hắn kiên nói ngoại công ngươi yên tâm đi ta. Cũng không. Tin bọn họ vẫn trong bóng đêm không ra được chỉ cần bọn họ mặt mày rạng rỡ chúng. Ta nhất. Định có thể đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Hứa Thắng Lợi nghe xong Trần Thiên Minh lời nói cũng rất là lạ dụng hảo ngươi. Có quyết tâm. Này là tốt rồi chúng ta quốc gia tự cần các ngươi nhân tài như vậy nếu mỗi. Người mọi người. Giống như ngươi vậy tinh trung đền nợ nước lời nói kia quốc gia của chúng ta. Cũng sẽ không suy. Sụp nhất định sẽ dân giàu nước mạnh nhân dân vượt qua thỏa ở nhạc nghiệp cuộc. Sống. Ha ha lời này của ngươi nói được có điểm giống Hàn Tân phó chủ tịch Trần Thiên. Minh cười. Nói. Hàn Tân. Hứa Thắng Lợi sững sờ một lần ngươi gặp qua hắn. Là a ta cùng con hắn Hàn Hạng Văn là bằng hữu có một lần hắn cùng mời ta đi nhà. Bọn họ làm. Khách ta đã thấy Hàn Tân phó chủ tịch. Trần Thiên Minh gật gật đầu hắn đem. Trước kia chính. Mình đi Hàn Hạng Văn ra sự chuyện đồng đơn địa nói cho Hứa Thắng Lợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1363 chương ngươi đêm nay ở trong này ngủ. Đệ 1363 chương ngươi đêm nay ở trong này ngủ. A nguyên lai là như vậy Hứa Thắng Lợi. Nói. Ngoại công ngươi cảm thấy được Hàn Tân là một cái người như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi. Hứa Thắng Lợi hắn thấy Hứa Thắng Lợi thoáng chút đâm chiêu bộ dáng hắn không? Khỏi muốn. Hỏi xuống. Trần Thiên Minh cũng biết trên quan trường mọi người lạ lướt tám mặt. Có khi mặt. Ngoài nhìn qua ngay lúc đó qua không nhất định thật sự chân chân giả giả làm cho. Người ta suy. Nghĩ cũng nghĩ mãi mà không rõ. Mà Trần Thiên Minh đối Hứa Thắng Lợi hay tín nhiệm bởi vì hắn cái kia phân ngay. Thẳng còn. Có hắn quân nhân tác phong này cùng trên quan trường những người đó không giống. Với cũng. Là bởi vì Hứa Thắng Lợi loại này ngay thẳng tác phong hắn dựng lên không ít công. Chỉ có thể là. Người tham mưu mà người ta cao minh lập công không nhiều lắm lại có thể đi đắc. So với hắn. Cao. Hứa Thắng Lợi nghĩ nghĩ nói này ta cũng ngượng ngùng nói ngươi cũng biết con. Người của ta. Bình thường xưa nay trực lai trực vãng thấy cái gì tự nói cái gì rất nhiều. Người đối với ta có ý. Kiến nhưng bởi vì ta này mệnh là trên chiến trường kiểm trở về ta vừa rồi không? Có đã làm cái gì? Thương thiên hại lý chuyện tình cho nên một vài tiểu nhân sẽ đối giao ta cũng vô. Tòng hạ thủ. Này Hàn Tân cảm giác thái độ làm người không sai chưa từng nghe qua hắn cái gì. Không tốt làm. Việc còn thật sự giúp bình dân dân chúng làm không ít chuyện tốt. Tự là lão bà. Của hắn đã chết.